Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302 Thường Huyện Lệnh. Chương 302 Thường Huyện Lệnh nhắn cẩn thận trả lời nói. Cứu tế lương đều phát đi xuống, bảo đảm mỗi hộ đều lĩnh tới rồi có thể bảo đảm đến thu hoạch vụ thu lương thực. Ngươi nói hiểu rõ điều tra chúng ta còn ở làm. Tham dự tạo phản người tuyệt đại đa số đều về tới trong thôn. Tuy rằng còn thực đề phòng, nhưng bởi vì nha môn vẫn luôn chưa từng lấy bọn họ vấn tội, còn tính yên ổn. Triệu Hàm Chương gật đầu, trấn an hảo bọn họ, chờ thu hoạch vụ thu kết thúc, bọn họ tâm liền định ra. Triệu Khoan tiếp tục nói, chúng ta theo đình hàm cấp số liệu đi xuống cha, cha ra không ít ẩn hộ. Hắn dừng một chút sau hỏi, muốn thỉnh những người đó ra tới hỏi chuyện sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu, việc này không vội, hiện tại lớn nhất mâu thuẫn cũng không phải ẩn hộ vấn đề, mà là bá tánh sinh tồn vấn đề. Chỉ cần bọn họ có thể tồn tại, ta không ngại bọn họ đương ẩn hộ. Nàng hơi hơi nâng cằm nói, một ngày nào đó ta sẽ làm bọn họ cam tâm tình nguyện từ chỗ tối đi ra, sinh hoạt ở thái dương phía dưới. Đến lúc đó lại có người ngăn trở, ẩn hộ mới là chủ yếu vấn đề. Triệu Khoan lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại là loạn thế, ẩn hộ vấn đề phổ biến tồn tại, rất nhiều bá tánh đều là vì sinh tồn mới dựa vào địa phương sĩ tộc. Lúc này thanh tra không chỉ có sẽ đắc tội sĩ tộc, cũng sẽ đem những cái đó ẩn hộ bá tánh đẩy vào tuyệt cảnh, đối bọn họ đồng dạng bất lợi. Triệu Hàm Chương có thể trước sốc qua vấn đề này, hắn là thực tán đồng. Cù Dương huyện hiện tại mục tiêu chỉ có 3 cái: yên ổn dân tâm, khuyên khóa nông tang, phát triển giáo dục. Triệu Hàm Chương nói, ta cho ngươi thích hợp chi quyền, ngươi cùng huy tộc huynh bọn họ đều có ở Thượng Thái kinh nghiệm, hẳn là có thể làm được đi. Triệu Khoan nghiêm mặt nói, ta sẽ làm hết sức. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, nói, có khó khăn liền nói cho ta, ta không ở Tây Bình, nói cho cấp tiên sinh cũng có thể. Triệu Khoan đồng ý. Sau đó bắt đầu cùng Triệu Hàm Chương muốn đồ vật, ngoặc kép, ngươi cũng biết, hiện giờ Cù Dương hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Tuy rằng cho cứu tế lương, nhưng hiện giờ để đó không dùng người vẫn là nhiều. Nếu có thể đem bọn họ sử dụng tới, không những có thể yên ổn dân tâm, cũng có thể nhân cơ hội tu lộ đào lạch nước, đối sang năm canh tác cũng có chỗ lợi. Triệu Hàm Chương cảm thấy cái này cảnh tượng rất quen thuộc a, phi thường giống đã từng chính mình đối với Ngũ Thúc Tổ cùng Triệu Minh, nhưng nàng cũng chỉ là đau đầu từng cái, liền ứng hạ, bất quá đem hắn báo đi lên mức chém tới một nửa. Khoan tộc huynh, ta hiện giờ không phải một cái huyện lệnh, mà là 10 cái huyện quận thừa, nhà địa chủ cũng không có dư lương a. Ngươi phải học được chính mình nghĩ cách vì huyện nha kiếm tiền. Triệu Khoan lúc ấy làm hắn đương Cù Dương huyện lệnh khi cũng không phải là nói như vậy. Lúc ấy nói tốt hết thảy có nàng, nàng sẽ hết mọi thứ nỗ lực trợ giúp hắn. Triệu Khoan u oán nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Triệu Hàm Chương cũng ánh mắt thanh minh nhìn lại, nàng tựa hồ đọc đã hiểu hắn chưa xuất khẩu nói. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy không thể quá vô tình, vì thế lộ ra ôn hòa tươi cười, lời nói thâm thía mà cùng Triệu Khoan nói, Khoan tộc huynh cũng săn sóc ta, ở tiếp nhận Nhữ Nam quận trước, ta thật sự không biết các huyện tình huống ác liệt thành như vậy. Đây là ta khuyết điểm. Nàng thật sâu mà thở dài một tiếng nói, hôm qua ngươi cũng ở đây, cùng ta cùng nhau nghe xong các huyện tình huống, trong lòng há có thể thờ ơ. Vốn dĩ chỉ có Tây Bình, Thượng Thái cùng Cù Dương tam huyện, ta chính là lại khó cũng có thể chống đỡ các ngươi. Nhưng hiện tại một chút gia tăng rồi 7 huyện, thả mỗi một cái huyện tình huống đều không tốt lắm, ta cũng thực khó khăn a. Đối thượng Triệu Hàm Chương khẩn cầu ánh mắt, Triệu Khoan một chút mềm lòng, hắn gật đầu nói, ta biết, Tam muội muội yên tâm, ta sẽ xử lý hảo Cù Dương. Triệu Hàm Chương nói, đương nhiên, huynh trưởng nếu có khó xử, cứ việc viết thư tới báo cho ta, nhưng ta có thể tương trợ, ta nhất định không thoái thác. Triệu Khoan tâm tình càng tốt chút, đồng thời có loại bị cấp trên quan tâm coi trọng cảm tình ra tới. Hắn gật đầu đồng ý, tỏ vẻ hắn nhất định sẽ làm hết sức, không cô phụ nàng, tiến đi Triệu Khoan. Triệu Hàm Chương cuối cùng hoàn thành hôm nay sự, nàng xoay người hướng hậu viện đi. Trong nha môn kém lại nhóm đều hạ nha, trừ bỏ canh gác nha dịch ngoại liền không ai. Toàn bộ huyện nha đều im ắng, Phó Đình Hàm làm công trong phòng sáng lên đèn. Triệu Hàm Chương liền đi qua đi, Thường Ninh đang ở hắn trong phòng. Hai người chính diện đối diện ngồi sửa sang lại trên bàn văn kiện. Nghe thấy động tĩnh, Thường Ninh quay đầu thấy là Triệu Hàm Chương, vội đứng dậy hành lễ. Quận thừa, Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu, hỏi, đang làm gì? Phó Đại Lang Quân đang cùng ta giao tiếp. Phó Đình Hàm muốn đi theo Triệu Hàm Chương ra cửa, bởi vì có 7 cái huyện phải đi, ai cũng không biết khi nào có thể trở về, cho nên trên tay hắn một chút sự tình yêu cầu giao cho Thường Ninh. Triệu Hàm Chương mới nhớ tới một chuyện tới, đúng vậy, ta hiện tại là quận thừa, tuy rằng có thể kiêm nhiệm Tây Bình huyện huyện lệnh, nhưng thật sự không cần thiết. Nàng nói, ta muốn xử lý quận thủ phủ sự vụ, Tây Bình huyện bên này cũng chủ yếu từ ngươi tới phụ trách. Ân, từ hôm nay bắt đầu, Thường chủ bộ liền thăng nhiệm vì huyện lệnh đi. Thường chủ bộ ngoặc kép, nữ lang có thể trực tiếp nhâm mệnh huyện lệnh. Dựa theo trình tự, không phải hẳn là cùng triều đình thượng thư, từ lại bộ xét duyệt qua đi mới có thể quyết định sao? Triệu Hàm Chương cười cười sau nói, hiện giờ Lạc Dương hỗn chiến, chúng ta cùng triều đình tin tức đoạn tuyệt, đó là thượng thư cũng không nhanh như vậy, tiện nghi chi kế sao? Cái này chủ ta còn là làm được, ngày mai ta liền đem nhâm mệnh thư cho ngươi. Thường Ninh ngơ ngác mà nhìn Triệu Hàm Chương, trong lòng kích động, hắn thế nhưng cứ như vậy thăng nhiệm huyện lệnh. Thường Ninh đột nhiên nhớ tới, vẻ mặt rối rắm nói, nữ lang, ta không có tham gia quá định phẩm. Triệu Hàm Chương nói, ta chỉ dùng hiền tài, bất luận gia thế, cũng bất luận định phẩm cùng không, ta mặc kệ ở hắn chỗ như thế nào, nhưng ở ta Nhữ Nam quận, về sau nhân tài xuất sĩ yêu cầu khảo thí, ta về sau sẽ ban hạ tương quan chính sách. Nói tới đây, Triệu Hàm Chương thở dài, đáng tiếc trong học đường hài tử vẫn là quá non, bằng không làm bắt đầu dùng bọn họ là tốt nhất. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cùng Thường Ninh nói, chúng ta rời đi về sau, học đường cũng muốn hảo hảo kinh doanh, đốc thúc bọn học sinh hào hào đọc sách. Hắn ý vị thâm trường nói, nơi đó mặt hài tử mới là chúng ta tương lai. Triệu Hàm Chương cũng gật đầu. Đối còn có chút kích động, Thường Ninh nói, không tồi, nơi đó mặt hài tử mới là chúng ta tương lai. Người có quyết đoán không được sự liền đi tìm cấp tiên sinh. Triệu Hàm Chương giơ tay hướng Thường Ninh hành lễ, trịnh trọng nói, Thường huyện lệnh, về sau Tây Bình huyện liền làm ơn ngươi. Thường Ninh hốc mắt ửng đỏ, vội vàng khom mình hành lễ, cơ hồ vái chào rốt cuộc. Hắn cúi đầu nói, nguyện vì nữ lang máu chảy đầu rơi. Thường Ninh đương nhiên biết học đường có bao nhiêu quan trọng, nơi đó mặt hài tử ăn trụ học tất cả đều dựa vào Triệu Hàm Chương. Giảng bài lại trên cơ bản là Triệu thị con cháu, bọn họ thiên nhiên liền đối Triệu Hàm Chương cùng Triệu thị có hào cảm, đặc biệt là cấp uyên còn lâu lâu đi cho bọn hắn đi học, đề cập Triệu Hàm Chương vì bọn họ trả giá đồ vật. Hiện tại, trong học đường hài tử, có một cái tính một cái, tất cả đều đem Triệu Hàm Chương đương Bồ Tát chuyển thế. Chỉ sợ trừ bỏ bọn họ trí ái chi nhân ngoại, không người có thể thay thế Triệu Hàm Chương vị trí. Tấu chương xong, hết chương.